Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, phun ra nuốt vào tiên khí. Thế nhưng nội tâm hắn chuyển qua vài cái ý niệm trong đầu, lại vẫn là quyết định thận trọng vì lên. Đầu tiên, hắn chưa có hoàn toàn sở tinh tường Lộc Vũ nội tình. Thứ nhì, Ám Nguyệt tộc nhiều người như vậy đều ở đây bên cạnh. Đợi lát nữa chỉ sợ cho Lộc Vũ trợ trận. Mặc dù nói Ám Nguyệt tộc người thực lực không được tốt lắm, thế nhưng thân là truyền thừa trên vạn năm cổ lão tông phái, nhất định là có một ít truyền thừa bí bảo. Nhất về sau, quan trọng nhất là hiện tại vạn dặm tiên thổ khai mở sắp đến. Đợi lát nữa chỉ biết có nhiều hơn cường giả đến đây. Hắn một ngày cùng Lộc Vũ giao thủ, chỉ sợ cho người khác có thể thừa dịp, cũng ảnh hưởng đến hắn tiến vào vạn dặm tiên thổ trung tầm bảo. Hắn đối với vạn dặm tiên thổ tràn đầy kỳ vọng, không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn. Như vậy tổng hợp lại suy nghĩ, hắn cũng không có vào lúc này đi đón Lộc Vũ khiêu chiến. Đỗ Cương sâu đậm nói ra, Lộc Vũ ngươi nghĩ đánh với ta một trận, có rất nhiều cơ hội. Hiện tại vạn dặm tiên thổ khai mở sắp đến, ta không muốn cho còn lại người có thể thừa dịp mà thôi. Đỗ Cương cái này bề ngoài hiện thật ra khiến Lộc Vũ coi trọng. Đỗ Cương liếc mắt, Đỗ Cương xuất thân danh môn, thế nhưng tâm tính nhưng là trầm ổn vô cùng. Tức thì liền mình là trung kỳ tôn chủ, chiếm hết ưu thế tình huống xuống, đều không tùy tiện ra tay. Tất cả lấy đại cục vì trọng, lấy sau nếu là không ra cái gì biến hóa nói, Đỗ Cương tất thành nhân vật số 1. Trong võ giả có một ít cùng Đỗ Cương giao hảo, lúc này đều giúp đỡ Đỗ Cương hòa giải. Nói ra, không sai, hiện tại vạn dặm tiên thổ khai mở sắp đến, vẫn là không nên có quá nhiều ngoài ý muốn. Chúng ta đều hẳn là đem tinh lực đặt ở vạn dặm tiên thổ lên. Có cái gì ân oán, chờ theo vạn dặm tiên thổ chung ra tới hãy nói. Một hồi phong ba cứ như vậy, chuyện lớn hóa nhỏ. Mọi người lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở vạn dặm tiên thổ lên. Vạn dặm tiên thổ đến cùng lúc nào khai mở, chúng ta nên lúc nào đi vào. Mọi người đều là làm cho cái này cuồn cuộn tiên khí cho làm cho dừng bước không tiến lên. Phía trước có không thiếu vũ giả làm qua nếm thử, muốn mạnh mẽ tiến vào vạn dặm tiên thổ chung, thế nhưng đều kém chút bị tiên khí gây thương tích, vội vã trở lại rồi. Những thứ này tiên khí mang theo mãnh liệt tính sát thương, bất kể là rất cao mạnh vũ giả, đều có thể cảm nhận được chính mình linh căn bị uy hiếp. Chỉ có chờ thiên thối thần thụ đình chỉ tiên khí tiêu tán, tiên khí theo vạn dặm tiên thổ trên lên khoảng không tiêu tán, chúng ta mới có thể đi vào đến tiên thổ chung. Không sai, chúng ta kiên trì chờ tiên khí tiêu tán thời gian, chính là chúng ta đạp chân tiên thổ thời điểm. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, đối với tiến vào tiên thổ trong thời cơ, tất cả mọi người có thống nhất phán đoán. Thiên Nhã phu nhân đã cùng Lộc Vũ nói ra, công tử, chúng ta đợi chút đi. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, muốn chờ tiên khí hoàn toàn tiêu tán, chỉ sợ là đợi được sang năm đều tiêu tán không được. Tiên khí không khó đối phó, nó cùng triều tịch một dạng phập phồng, ở nơi này đại đạo chu kỳ trong, nó đang không ngừng đi yếu, không dùng được nửa canh giờ, chúng ta nên bị tiên khí bao phủ. Lộc Vũ ở lúc nói chuyện cũng không hề từ bỏ cảm ứng của mình, hắn một mạch tinh tế cảm ứng lấy tiên khí thay thế biến hóa. Hắn lấy pháp tắc đại đạo tinh thần đẩy ra đoạn lấy đây hết thảy. Những thứ này người khác không đoán ra tiên khí ở trong mắt hắn, lại giống như là âm luật một dạng có nhịp điệu. Trong lòng hắn có một loại hoành phát phấn chấn. Vạn năm trước hắn ngã xuống hạ nhất đạo pháp tắc. Vạn năm sau hắn đem từ nơi này đạt được lĩnh ngộ mới. Thế nhưng Lộc Vũ lời này nghe vào người khác trong lỗ tai, lại làm cho người hết sức chói tai. Tiên khí không khó đối phó, nửa canh giờ không đến, chúng ta là có thể tiến vào tiên thổ chung. Lộc Vũ ngươi đùa gì thế? Mọi người cũng không nhịn được bác bỏ Lộc Vũ quan điểm. Bởi vì Lộc Vũ thực sự thật không có biết thưởng thức. Mọi người đợi ở nơi này tiên thổ bên viền đều có thể cảm ứng rõ ràng đến tiên khí cường đại. Lực sát thương kia thực sự quá kinh khủng. Đây là xa xa cao hơn bọn họ mặt. Coi như là sâu xa đao vương, đan nguyệt người tôn, vân tiêu điện chủ như vậy cao thủ tuyệt đỉnh đến đây, đều căn bản không dám đi cùng tiên khí đối kháng. Những thứ này tiên khí, người nào kề đến người nào chết. Thế nhưng Lộc Vũ lại một bộ không đem tiên khí để ở trong mắt dáng vẻ, sẽ tiến vào tiên thổ nói như vậy nhẹ nhàng, tưởng chừng như là nói ẩu nói tả. Ai cũng sẽ không tin tưởng Lộc Vũ chuyện ma quỷ. Đỗ Cương thờ ơ lạnh nhạt nói ra, Lộc Vũ, chính như ngươi nói, nửa canh giờ về sau, còn xin ngươi cho ta nhóm làm mẫu nhất lần, dẫn đầu tiến vào đến vạn dặm tiên thổ chung. Nếu có thể không sợ tiên khí, ta Đỗ Cương liền hoàn toàn phục ngươi. Trong lời nói của hắn mang theo một loại kích tướng mùi vị, nhưng thật ra là bất phôi hảo tâm, ý đang bức bách Lộc Vũ. Hắn là biết đến Lộc Vũ một ngày nhiễm trên lên tiên khí, cái kia lập tức sẽ bị tiên khí độc hại thành một cái phế nhân. Đúng vậy a, Lộc Vũ công tử, chúng ta đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đám người có rất nhiều ồn ào người, bọn họ một bộ âm dương quái khí dáng vẻ. Nói thật, bọn họ sớm bởi vì thiên nhã phu nhân chuyện tình đố kỵ Lộc Vũ. Ước gì nhìn Lộc Vũ xong đời, nếu như lần này bọn họ có thể kích tướng thành công, tai họa Lộc Vũ, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Ai bảo Lộc Vũ nói ẩu nói tả nói nửa canh giờ sau là có thể đối phó tiên khí đây. Chờ nửa canh giờ chi về sau, lại xem Lộc Vũ kết cuộc như thế nào. Tất cả mọi người chuẩn bị chờ trên lên nửa canh giờ xem Lộc Vũ chê cười. Nhưng mà bọn họ cái ý niệm này vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên liền gặp được vô cùng kinh hãi một màn. Chỉ thấy Lộc Vũ thình lình đang thúc dục động cùng với chính mình lực lượng, chủ động đi thông đồng phía trước tiên khí, đem càng nhiều tiên khí hấp thu qua đây. Bạch, tiên khí giống như là linh động cự mãng một dạng, hướng Lộc Vũ bên này tràn lên, lập tức phải nhiễm trên lên Lộc Vũ thân thể lên. Cái gì? Mọi người tức thì biến sắc. Bọn họ vốn đang chờ nửa canh giờ sau xem Lộc Vũ kết cuộc như thế nào đây. Ai nghĩ đến Lộc Vũ hiện tại tại chỗ phải đi đối phó tiên khí, còn nghĩ tiên khí chủ động dẫn hướng thân thể của chính mình. Đây quả thực là nhóm lửa trên lên thân. Bọn họ tới trước một bước, rất nhiều cường giả có thể đều là thăm dò quá tiên khí. Đây tuyệt đối là tổn hại linh căn độc khí. Lộc Vũ thực sự là can đảm đại tới cực điểm. Cứ như vậy, có thể tại chỗ sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Lại không muốn đưa tới tiên khí bắn tung tóe, lầm thương tổn tới còn lại người. Cái này thời khắc mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thế nhưng tiếp càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Đang ở cái kia như cự mãng một dạng tiên khí vọt tới Lộc Vũ thân trên lên, lúc Lộc Vũ trực tiếp há miệng ra, đem này đạo cuồn cuộn tiên khí cho nuốt đến rồi trong mồm. Soạt, Tiên khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến. Lộc Vũ nuốt hạ một khẩu vô cùng. Ai đến cũng không cự tuyệt. Cái gì? Mọi người thực sự là kém chút không có làm cho Lộc Vũ dọa cho chết. Tiên khí theo liền nhiễm đến thân thể lên. Cái kia đều là người khó có thể chịu đựng. Lộc Vũ trực tiếp đi thôn tiên khí. Cái này còn không được bạo thể mà chết. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Lộc Vũ mạnh như vậy nhân. Nhưng mà một hơi thở thời gian trôi qua. Hai hơi thời gian trôi qua. Ba hơi thời gian trôi qua. Mười hơi thời gian trôi qua. Lộc Vũ một chút việc tình cũng không có. Lộc Vũ, tại sao còn không bỏ mình? Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Tiên khí lấy không hết. Lộc Vũ cũng nuốt không hết. Liên tục không ngừng. Như suối vẫn chảy. Hết chương.